Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1470, người nào tại hố người nào nha một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu thiếu niên sau lưng, cũng còn đi theo hai tên lão già. Bảo hộ an toàn, a tiểu văn y a, thật là đúng dịp. Khúc đàn nhi phất phất tay, chào hỏi, tiểu thiếu niên nhãn tình sáng lên. Lúc này, thanh niên mỉm cười nói, không phải đúng dịp, chúng ta là cố ý qua đây, không biết có hay không quấy rầy đến hai vị. Ha ha, Diệp huynh đã lâu không gặp, chúng ta cũng đang muốn đi bái phỏng các ngươi. Mặc Liên Thành khách sáo một câu, mấy người trò chuyện vài câu liền rõ ràng. Ngự Đạo Tông sớm thu đến hai người tại Hư Vô Hương tin tức. Nhưng là... Hư Vô Hương rất lớn, hai người hành tung lại bồng bềnh bất định, hai huynh đệ muốn gặp bọn hắn cũng không dễ dàng. Tự nhiên, phái thêm mấy người lưu ý phụ cận tình huống, từ bọn hắn bước vào Ngự Đạo Tông trong phạm vi thế lực. Liền có người đem tin tức truyền đến Ngự Đạo Tông, thanh niên họ Diệp, tên Phong, tiểu thiếu niên gọi Diệp Văn Ý, hai người là thân huynh đệ. Diệp Phong là Ngự Đạo Tông hạt giống cấp nhân vật, là tông chủ duy nhất quan môn đệ tử. Nghe nói tương lai sẽ kế thừa vị trí tông chủ, mà đệ đệ của hắn tại trong tông vị trí, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không chút huyền niệm, Mặc Liên Thành hai người mang theo nào đó ta mục đích. Tiến vào Ngự Đạo Tông, đảo mắt qua mấy ngày, hai người thu hoạch không ít, liên quan tới thánh địa sự tình. Rõ chiêu, ám chiêu đều mò được không sai biệt lắm. Rõ chiêu là trực tiếp khách khí hỏi thăm Ngự Đạo Tông tông chủ. Lấy được cùng Ngự Phượng Sở nói không kém bao nhiêu. Cũng không nhiều lắm có giá trị. Đến mức ám chiêu, dùng đến nát nhất nhưng lại trực tiếp nhất chiêu thức. Dùng dược mê một tên thường xuyên xuất nhập thánh địa trưởng lão. Tại lão giả không thanh tỉnh trạng thái dưới. Khúc đàn nhi dùng bí thuật siêu hồn, đem tình huống làm rõ ràng. Sau đó, Mặc Liên Thành trực tiếp cho tên kia trưởng lão nuốt một viên hồi hồn đan. Cũng coi như là hồi báo. Lại có một việc, liền lại yên lặng tiến vào Ngự Đạo Tông tàng thư các. Người dẫn đường, vậy mà là ngây thơ đáng yêu vô địch. Diệp Văn Ý, tiểu Văn Ý là tu luyện huyết mạch thiên phú cực cao. Sâu Ngự Đạo Tông những lão tổ tông kia bọn họ yêu thích. Bây giờ, tiểu Văn Ý tiến vào tàng thư các, lại mang một khỏa cất giấu đám người không gian thạch cũng không khó. Tiểu Văn Ý chọn đến thánh tộc một chút bản đồ địa hình cùng bí mật chờ. Ném vào không gian thạch, ở bên trong Mặc Liên Thành nhìn ghi lại để cho tiểu Văn Ý trả về chỗ cũ. Cho tới nay. Tiểu Văn Ý là tại Ngự Đạo Tông lớn nhất bé ngoan. Cũng lớn nhất bị người đau lòng. Đơn thuần đáng yêu lại sẽ không nói dối. Chính bởi vì này, hắn tiến vào tàng thư các tùy tiện đọc qua. Thủ các lão nhân cũng sẽ không can thiệp. Có khi vượt cấp đi lật tư liệu khác. Cơ hồ là một mắt nhắm một mắt mờ. Tại không gian thạch bên trong Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn người. Chỉ cần không ra. Ai có thể phát hiện cái gì? Trộm tư liệu, cũng trộm đến như vậy có tiêu chuẩn. Bất quá, trọng yếu một chút cũng là bởi vì trong tông thường xuyên có đệ tử tiến vào thánh địa. Cần trước đó hiểu một chút bản đồ địa hình cùng bí sử. Cho nên, thánh địa một chút không quá quan trọng sự tình. Nội bộ con cháu đều có thể đọc qua. Mà không có phóng tới tàng thư các tầng cao nhất. Tầng cao nhất. Coi như tiểu Văn Ý cũng chỉ có thể lùi bước. Tiểu Văn Ý nhẹ nhàng nói. Không có, nói đến rất nhẹ, nhưng không gian thạch bên trong Mặc Liên Thành vẫn là nghe được. Mặc Liên Thành truyền âm, có thể, rời đi đi. Thế là, tiểu Văn Ý thầm buông lỏng một hơi. Đáy mắt là lóe kích thích lại hưng phấn quang mang. Chuyển mấy cái, hắn giống như thường ngày như vậy. Rời đi tàng thư các, tiểu Văn Ý tại Ngự Đạo Tông bên trong truyền một khắc đồng hồ. Lại đi Mặc Liên Thành hai người ở tạm viện uyển, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. lại lui xuống canh giữ ở trong viện nha hoàn. Chờ bốn phía không người lúc, hắn mới đưa không gian thạch cầm đi ra. Hai đạo thân ảnh lóe ra, cách trương.